Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31, cuối năm đại khảo. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta cảm thấy ta còn không có lớn như vậy trái tim. Hắn vẫn là ngoan ngoãn đề cao mình điểm số đi. So sánh với nguyên anh kỳ khảo thí, luyện khí kỳ khảo thí liền không thú vị nhiều. Thời gian cũng ngắn rất nhiều, nửa canh giờ làm xong một phần đề thi, mà đề thi là thật thi viết, không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh loại hình, nhiều lắm là chính là có rất nhiều cái loại này mở ra tính luận thuật đề loại hình. Cũng may hắn kiếp trước rất thói quen loại này đề tài hình. Tại minh bạch yếu điểm sau, có thể rất có logic đem đề mục đáp xong, cũng lưu lại một cái sạch sẽ cuốn mặt. Vì thế hắn còn nhận lấy khen thưởng, lại đạt được một chút ban thưởng. Cuối năm đại khảo hoàn tất sau, thất bại người là số ít, phần lớn người đều thở dài một hơi, sau đó liền đem chuyện này ném vào sau đầu, chuẩn bị thật vui vẻ Tết nhất. Mà lúc này Xuân Thành rất nhiều thương gia cũng bắt đầu làm ưu đãi hoạt động, còn có một ít rút thưởng hoặc là đánh gãy khoán loại hình. Lại cứ chúc cơ kỳ trở xuống đệ tử không thể ra ngoài. Này cũng làm người ta có chút buồn bực. Vân Phi Dương đối những cái kia cứu hàng giả không ham muốn hòa bình cảm nhận được tức giận. Nếu không phải bọn họ, luyện khí kỳ cũng có thể đi ra ngoài chơi. Nghĩ đến mình coi như là hiện tại phục dụng chúc cơ đan, đoán chừng cũng không kịp, liền cảm giác có chút uể oải. Đành phải ở nhà xem thật kỹ hộ kha lực Lĩnh Yến Hằng, dùng linh lực của mình chậm rãi ôn dưỡng. Mạc Ưu sư huynh cấp ngọc giản phía trên còn nói, nếu là may mắn, khả năng tại kha lực Lĩnh Yến Hằng xuất sinh thời điểm liền lại biến thành linh thú. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất linh thú, nhưng cũng có thuộc về mình linh tính. Kỳ thật còn có một loại tốt hơn phương pháp, chính là khế ước. Nhưng là tu sĩ muốn khế ước bạn thú là một kiện hết sức nghiêm túc chuyện. Trừ phi tu luyện ngự thú đạo, bình thường tu sĩ sẽ rất ít khế ước nhiều cái bạn thú. Cũng rất ít sẽ thay đổi bạn thú, bởi vì bạn thú là tu luyện đại đạo thượng bồi bạn tu sĩ đồng bạn. Không phải cái gì tùy tiện tồn tại, trong lịch sử từng có qua một cái thích khế ước bạn thú, nhưng lại không đi chân quý bạn thú tu sĩ. Nhìn thấy tốt hơn bạn thú sau, liền sẽ đem trước bạn thú vứt bỏ. Cho nên tại hắn độ kiếp ngày ấy, bị bạn thú gây thương tích, thiên đạo cũng hạ xuống trừng phạt, hôi phi yên diệt. Từ nay về sau, các tu sĩ đối với bạn thú lại càng tăng coi trọng. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ là không có bạn thú, bởi vì có bạn thú cũng đại biểu cho nhiều hơn một phần nhân quả. Phong Quỳnh môn các tu sĩ chỉ là bởi vì sợ phiền phức, cái này muốn truy cứu đến lịch sử, nói ngắn gọn chính là có một cái lão tổ khế ước một cái bạn thú. Vốn dĩ này bạn thú các loại cao quý lãnh diễm, nhưng đã đến Phong Quỳnh môn không đến 3 tháng liền biến thành một cái ăn hàng. Cả ngày nghĩ đến làm sao làm tiền, xinh xinh đem Phong Quỳnh môn cấp ăn chọc chúng nộ. Cuối cùng không có cách, trong môn yêu cầu vị lão tổ kia tự mình giải quyết chính mình bạn thú cơm nước. Sau đó chính là, lão tổ gầy không ít, cơm nước kém không ít, cỡ nào khiến người bi ai a, chính là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Vân Phi Dương còn không có ý định tìm cho mình như vậy một cái tổ tông, cho nên cũng không tính khế ước. Cũng may khiến Vân Phi Dương an ủi chính là, đêm trừ tịch sẽ có đoạt hồng bao hoạt động. Hoạt động này ai cũng có thể tham gia, bởi vì từ các cái thế lực liên hợp tạo thành, cho nên trên cơ bản đều có thể tham gia đoạt hồng bao. Vân Phi Dương không cho phép liền nghĩ tới kiếp trước mỗi khi đêm trừ tịch, liền canh giữ ở trước tivi mặt bóp biểu, cầm điện thoại di động lung lay dao, đâm đâm đâm cảnh tượng. Vì đến cứ như vậy mấy mao mấy khối tiền, chỉ là tại đoạt hồng bao trước đó, hắn muốn chuẩn bị một cái đoạt hồng bao trận bàn, chờ đến thời gian liền có thể đoạt. mặc kệ ngươi cỡ nào có thể đoạt, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể có được 3 cái. Đoạt nhiều, liền sẽ bị trận bàn lần nữa ném trở về. Không giành được liền không có biện pháp, nghe theo mệnh trời. Thế là Vân Phi Dương liền cùng mấy cái khảo thí lúc nhận biết luyện khí kỳ tiểu đồng bọn vây tại một chỗ triển khai trận bàn. Mấy người lẫn nhau đều không có nói rõ chính mình là đến từ cái nào phong. Cũng chưa hề nói đến cùng là ngoại môn vẫn là nội môn. Thậm chí dùng ngoại hiệu xưng hô lẫn nhau. Biết thân phận cũng giả bộ như không biết. Vân Phi Dương dùng tên giả mây trắng. Nhìn trước mặt trận bàn. Một mặt hưng phấn gia tăng trương. Trong mấy người Lộ Vân Tiêu cũng tại. Dùng tên giả bầu trời đêm. Hai người giả bộ như không quen biết bộ dáng tại cái này trong đoàn thể nhỏ hành động. Lộ Vân Tiêu mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là nói thật ra, thiên phú thật sự là không thấp, ngắn ngủi thời gian đã luyện khí cấp 1, còn nhất định phải tham gia cuối năm đại khảo. Cũng may là tầng trời thấp bay qua, không có không bì kịp cách. Dùng tên giả qua tử đích tiểu bàn tử tử cật chứ linh thực phàn nàn nói. Đều do những cái kia cứu hàng giả. Bằng không chúng ta bây giờ cũng ở bên ngoài chơi. Dùng tên giả thiên tinh tiểu nữ hài gật gật đầu. Đồng ý lối nói của hắn. Các ngươi nghe nói không? Đoạn thời gian trước Xuân Thành bắt được một cái cứu hàng giả. Một cái gầy gò nhỏ nhỏ nhỏ thiếu. Niên nói. Người này dùng tên giả phi điểu, siêu cấp bát quái, thật hay giả, Xuân Thành cũng xuất hiện cứu hàng giả. Quái không thể không khiến chúng ta ra ngoài, thiên tinh bất đắc dĩ nói, cứ như vậy một cái, cũng làm không là cái gì yêu. Tiểu bàn tử tử qua tử không thèm để ý lắc đầu. Đối với tiểu bàn tử tử nói lời, tất cả mọi người đồng ý gật đầu. Sau đó ăn lên tiểu bàn tử tử đồ ăn vặt. Uy, các ngươi ăn ít một chút. Ta liền còn có ngần ấy hàng tồn nha. Hắc hắc, ngươi có phải hay không lại đem tiền tiêu tại không nên địa phương nha? Nào có, Lộ Vân Tiêu nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì mọi người sẽ như vậy không có cảm giác nguy cơ. Cứu hàng giả rất lợi hại. Chúng ta không thể phớt lờ. Đừng khẩn trương. Trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy đâu. Thiên tinh không thèm để ý vỗ vỗ Lộ Vân Tiêu. Lộ Vân Tiêu còn muốn nói gì, lại cảm giác được Vân Phi Dương nhẹ nhàng kéo hắn một chút, đành phải ngậm miệng không nói. Chỉ là đáy lòng cảm thấy Phong Quỳnh Môn thật sự là có chút lỏng lẻo. Phi Điểu tiếp tục nói, ta còn chưa nói xong đâu. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cái kia cứu hàng giả nhưng thật ra là người bình thường. Thật hay giả, tiểu bàn tử tử không dám tin nói, việc này trong môn không ai có thể nói a. Vân Phi Dương cũng bị hấp dẫn lực chú ý, liên quan tới chuyện này đến tiếp sau. Hắn còn thật không biết, đương nhiên là thật, các ngươi nhưng không nên coi thường ta siêu tập tình báo năng lực. Phi Điểu vỗ vỗ lồng ngực, nhưng là... Là người bình thường làm sao vậy? Thiên tinh không hiểu hỏi. Vấn đề này nhưng lớn lắm. Người bình thường mặc dù có thể trở thành cứu hàng giả, nhưng là số lượng rất ít. Thế nhưng là nghe nói đoạn thời gian trước các đại môn phái đều đã bắt được 10 cái. Phi Điểu biểu tình có chút khoa trương. Vân Phi Dương đáy mắt mang theo ý cười. Gia hồn này ở kiếp trước tuyệt đối là cái rất tốt cầu tử, vẫn là cái nói chuyện xưa tay thiện nghệ. 10 cái, ý của ngươi là nói, cứu hàng giả bên kia có người đang cố ý chế tạo người bình thường chuyển biến cứu hàng giả. Thiên tinh có chút che miệng lại, cũng là biết đạo không ít chuyện thiếu nữ. Không sai, chính là như vậy, Phi Điểu nhẹ gật đầu, Lộ Vân Tiêu có chút không hiểu, cố ý chế tạo. Bởi vì lấy Lộ Vân Tiêu không hiểu, mấy người bắt đầu giải thích cho hắn người bình thường biến thành cứu hàng giả nguyên nhân còn có. Điều kiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,